tu chân giả tại dị thế. Chương 1295, Hồng Hoang Đại Địa Kỳ Lân Bộ Tộc, góc truyện audio.com, Thanh Hoa Thành trong vòng, một hai đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, đúng là Cửu U Song Ma hai người một đường không dám dừng lại lưu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hạo Thiên Môn. Cửu U Song Ma, các ngươi như thế nào cùng nhau đã trở lại, xảy ra chuyện gì tình có thể nào? Đại điện trong vòng, La Nguyên nhìn thấy Cửu U Song Ma hai người sắc mặt hỏi. Ra đại sự, môn chủ đâu, chuyện này nhất định phải nói cho môn chủ mới được. Cửu U Song Ma nói, môn chủ một mực bế quan, nói không chừng ở đang ở trọng yếu thời điểm, chúng ta không tốt quấy rầy, trừ không phải muốn sự. La Nguyên mặc dù là nhìn ra Cửu U Song Ma hẳn là có chuyện trọng yếu, trích có phải hay không chân chính quan trọng hơn việc cũng tuyệt đối là không thể quấy rầy đến môn chủ bế quan. Cửu U Song Ma, xảy ra chuyện gì tình? La Nguyên đang nói vừa mới rơi xuống. Lục đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đại điện trong vòng, đúng là Nhạc Thành, Linh Viên, Lang Lễ, Huyền Tiêu còn có Hỏa Viêm Nhị Quân hai người. Bái kiến môn chủ, Hạo Thiên Môn chung mọi người hành lễ, lập tức Cửu U Song Ma bên trong U Hồn Ma vội la lên. Môn chủ Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân bị người bắt. Là ai làm, sao lại thế này? Nhạc Thành trong lòng nhất thời trầm xuống, quanh thân thản nhiên lạnh ý bắt đầu tràn ngập. Cửu U Song Ma lập tức đem hơn 10 ngày phía trước chuyện tình nói một lần, Nhạc Thành sắc mặt hàn ý cũng càng phát ra rét lạnh đứng lên. Nhạc Thành huynh đệ, này nhất định là Phượng Tôn làm. Huyền Tiêu thần sắc trầm xuống đối Nhạc Thành nói, trừ bỏ hắn không có người khác đi, hảo ta chính muốn thử xem thực lực của chính mình đâu, hắn nhưng thật ra tới đúng lúc. Nhạc Thành trong mắt mạt quá một tia sát ý, chính mình còn chưa có đi đối phó kia Phượng Tôn, hắn nhưng thật ra trước đối phó đến đầu của mình lên đây. Nhạc Thành huynh đệ, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ, chuyện này là ta khiến cho, có cái gì cần ta hỗ trợ? Huyền Tiêu đối Nhạc Thành hỏi, nếu không có hắn bước chân A Hạo Thiên Môn, phòng trừng kia Phượng Tôn cũng sẽ không đối phó Hạo Thiên Môn. Huyền Tiêu huynh đệ, lần này mối thù của ngươi có thể báo, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đi, kia Phượng Tôn, ta sẽ thân thủ giao cho ngươi đánh chết. Nhạc Thành đối Huyền Tiêu nói. Phòng Tôn khó đối phó, lần này đối phó Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng là có người giúp đỡ, phòng chừng là cùng Phượng Tôn quan hệ cực kỳ thân cận, Tà Tôn, Yêu Tôn trung kỳ tu vi thực lực, bản thể cũng là thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ, kia Phượng Tôn cũng cho chúng ta đi Kỳ Lân tộc địa bàn, bên trong cường giả đông đảo, khả khó đối phó. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói, Yêu Tôn trung kỳ, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức nói. Không ngại, ta muốn nhìn kia Phượng Tôn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sau một lát, Nhạc Thành thân ảnh cũng xuất hiện ở Thái Hoa Sơn phía trên, thần niệm nói chuyện với nhau bên trong, Xích Tinh Tử đã sớm biết Nhạc Thành tới Thái Hoa Sơn, Nhạc Thành lập tức tiến nhập Thái Hoa Sơn đại điện trong vòng. Mà ở Thái Hoa Sơn bên trong, khả không người nào dám ngăn đón Nhạc Thành, mà ở đại điện trong vòng, Xích Tinh Tử nhìn thấy Nhạc Thành, cảm giác Nhạc Thành thực lực trình tự đã muốn là tiên tôn lúc đầu, kia diễn cảm đã muốn là kinh ngạc tới cực điểm. Nhạc Thành, tiểu tử ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện, lại đột phá. Lấy Xích Tinh Tử đích thực định lực cũng vô pháp nhịn xuống chương. Góc truyện audio.com, thằng cứng lưỡi đứng lên, lúc này mới bao lâu thời gian, Nhạc Thành dĩ nhiên là đột phá tới tiên tôn trình tử. Tiểu tế có chút cơ duyên mà thôi, Nhạc Thành cũng không có nói rõ, loại chuyện này, vẫn là càng ít nhân biết càng tốt. Tiểu tử ngươi thật đúng là có cơ duyên a, như vậy khó trách sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn đều một mực chú ý ngươi, để cho ta nhóm xiển giáo cũng không có thể đủ nhúng tay chuyện của ngươi. Xích Tinh Tử nhịn không được nói, Nhạc Thành nghi hoặc chính mình cùng kia Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là không có gì quan hệ, còn có kia Thông Thiên Giáo Chủ, lão tử ba người cũng đều là phân biệt giúp qua chính mình, như thế kỳ quái. Nhạc Thành, ngươi tới có việc gì thế? Xích Tinh Tử lập tức đối Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành cũng là đem Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân chuyện tình cùng Xích Tinh Tử nói một lần, làm cho trong khoảng thời gian này, Hạo Thiên Môn khiến cho cha vợ hỗ trợ chiếu khán một chút, kia Phong Tôn dám ở Xích Dương Thành bắt Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Nhạc Thành cũng sợ chính mình ly khai Hạo Thiên Môn sau, có người hội đối Hạo Thiên Môn xuống tay, Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa, Hồng Y Tiên Tử cũng đều là ở Hạo Thiên Môn trong vòng, cũng không thể đủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà Nhạc Thành cũng không có phương tiện mang theo tam nữ đi trước Hồng Hoang Đại Địa, tam nữ thực lực cũng còn chưa đủ, có cha vợ chiếu cố Hạo Thiên Môn cũng là tuyệt đối an toàn. Giúp người chiếu khán Hạo Thiên Môn nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng thật ra ngươi đi kia Hồng Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc địa bàn chính là phải cẩn thận một chút, Kỳ Lân bộ tộc bên trong cường giả chính là không ít, cho dù là cả xiển giáo cũng muốn cấp Kỳ Lân bộ tộc vài phần mặt mũi. Xích Tinh Tử nói, đúng rồi, nhạc phụ kia hồ lô linh quả thế nào, những người khác được đến, hay không giống nhau đều là không vật. Nhạc Thành hỏi, nếu khi mọi người được đến hồ lô linh quả đều là rỗng tuếch, vậy có thể xác định chính mình được đến kia thất đoàn linh dịch liền là đến từ 7 hồ lô linh quả. Mọi người được đến hồ lô linh quả đều là giống nhau, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Bất Chu Sơn một hàng, mọi người đều là bạch vội một chuyến ai. Xích Tinh Tử hơi hơi thở dài một hơi nói, ra mỏi, chính mình được đến đúng là hồ lô linh quả trong vòng linh dịch. Nhạc Thành thầm nghĩ, hiện tại đã muốn là có thể khẳng định, này hết thảy đều là kia thần bí ngọc giản gây nên, kia ngọc giản rốt cuộc là vật gì, Nhạc Thành cũng chút cũng không có rõ ràng. Rời đi Thái Hoa Sơn lúc sau, có cha vợ Xích Tinh Tử chiếu cố Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng là yên tâm, trở lại Hạo Thiên Môn lúc sau, cùng tam nữ công đạo một tiếng, đó là mang theo Lang Lễ, Thanh Đồng, Huyền Tiêu ba người ly khai Hạo Thiên Môn. Tam nữ biết Nhạc Thành lần này chính là có chính sự phải làm, liền không có yếu đi theo đã đi, chính là làm cho Nhạc Thành chú ý an toàn. Về phần Hỏa Viêm Nhị Quân, Thiên Sát Ma Quân, Cửu U Song Ma đám người, Nhạc Thành đó là làm cho này ở lại Hạo Thiên Môn trong vòng trấn thủ Hạo Thiên Môn, đi Hồng Hoang Đại Địa, bọn hắn đã đi cũng giúp không được gì chiếu cố. Hồng Hoang Đại Địa chỗ Cửu Trọng Thiên ở ngoài, chính là viễn cổ thời kỳ sở lưu lại khôn cùng mặt đất, Hồng Hoang Đại Địa còn hơn Cửu Trọng Thiên đến, cũng còn muốn lớn hơn thượng một ít, mà phương diện này còn lại là nói xong vô số yêu tộc. Trong đó còn có Kỳ Lân bộ tộc thượng cổ thần, góc truyện audio.com. Thú ở trong đó, thượng cổ thần thú, ở thiên địa vạn vật bên trong số lượng phi thường tiểu cùng gì tộc đàn cũng vô pháp so sánh với, mỗi một loại thượng cổ thần thú có 2-3 trích đều là kỳ tích cho nên một mình một loại thượng cổ thần thú căn bản là không thể hình thành quần thể. Nhưng là, sở hữu thượng cổ thần thú cộng lại, mặc dù là số lượng cũng tuyệt đối là không thể cùng mặt khác quần thể so sánh với, nhưng là kỳ thật lực cũng dị thường khủng bố, cùng gì thiên địa trong vòng thế lực đối kháng cũng khỏi phải nói. Nhạc Thành theo Hạo Thiên Môn xuất phát lúc sau, liền trực tiếp chạy tới Hồng Hoang Đại Địa. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong đầu có nguyên thần của mình ấn ký, nếu Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân rơi xuống, Nhạc Thành có thể lập tức chỉ biết, chỉ Nhạc Thành cũng không thể biết lúc này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cụ thể vị trí. Bất quá có Huyền Tiêu dẫn đường, cũng là không cần nơi nơi siêu tầm, Nhạc Thành làm cho ba người tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng, lập tức phá không mà qua, chính là hơn 10 ngày đi ra Hồng Hoang Đại Địa. Trong khoảng thời gian này bên trong, Nhạc Thành cũng là theo Huyền Tiêu trong miệng đã biết một ít Kỳ Lân bộ tộc bên trong chuyện tình cùng quan hệ. Kỳ Lân tộc chung, có không ít thượng cổ thần thú quần thể, mà đó thượng cổ thần thú bình thường liền gặp đứng ở Hồng Hoang Đại Địa trong vòng, sẽ không tiến vào Cửu Trọng Thiên trong vòng, đặc biệt giống như một ít ấu thú, bị tiên ma giới bên trong nhân phát hiện, chỉ sợ là thậm chí thu làm vật để cưỡi. Mà ở Kỳ Lân tộc bên trong, cũng có không ít siêu cấp cường giả, chỉ có thực lực tới yêu tôn trình tự về sau, mới có thể tính Kỳ Lân tộc bên trong cường giả chân chính, đồng thời cũng có quyền lợi nắm trong tay mặt khác thượng cổ thần thú. Huyền Tiêu chi phụ ở ngàn vạn năm tiền, thực lực chính là yêu quân hậu kỳ cũng bị Phượng Tôn giết chết, Huyền Tiêu hiểm hiểm chạy ra, mà Phượng Tôn vẫn là ở đau khổ đuổi giết, sự tình phía sau, Nhạc Thành coi như là đại khái đã biết. Hồng Hoang Đại Địa cũng lúc trước bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sau mặt đất, dựa theo Nhạc Thành sở biết đến, lúc trước bàn cổ đại thần khai thiên tích địa lúc sau thân thể cao lớn ở thiên địa tức thành thì ngã xuống, mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt, tóc thành đầy sao nhiều điểm, máu tươi biến thành Trường Giang và Hoàng Hà Hồ Hải, cơ thể biến thành ngàn dặm ốc dã, khung xương biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành đường, răng nanh biến thành vàng đá, tinh túy biến thành chân châu, khí vì phong vân, thanh vì lôi đình, hãn thành mưa móc, đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc độc tôn, lưng lại thành trong thiên địa điểm tựa Bất Chu Sơn mạch, Hồng Hoang cũng bởi vậy mà đến. Mà hết thảy này là thật là giả, Nhạc Thành hiện tại cũng không rõ ràng lắm, mà chính là cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Mà Hồng Hoang ký ra, vạn vật sinh linh liền bắt đầu rồi tại đây phiến thổ địa thượng sinh sản sinh lợi. Tại, này sinh linh tranh cùng phát triển đích niên đại lý phát sinh đúng là loài chim bay, thú, lân giáp tam tộc tranh hùng, tối này tam tộc bên trong cực mạnh đúng là Phượng Hoàng, Long, còn có Kỳ Lân khi đó, hiện tại thánh nhân đều còn không biết ở đâu đâu. Cuối cùng Long Phượng đại chiến lúc sau, cũng Vu Yêu hai tộc thừa cơ mà lên, nắm trong tay Hồng Hoang Đại Địa, một hồi chàng đại chiến lúc sau, cuối cùng Vu tộc chiếm lấy mặt đất, yêu tộc cũng xây. Góc truyện audio.com, dựng đời thứ nhất thiên đình. Mà hiện tại Hồng Hoang Đại Địa cũng là bị phân cách thành sổ khối, cho nên hiện tại Hồng Hoang Đại Địa cũng là không thể cùng lúc trước so sánh với. Nhạc Thành tới Hồng Hoang Đại Địa lúc sau, lập tức dựa theo Huyền Tiêu theo như lời phương hướng, đó là đi trước kia Phong Tôn hang ổ chỗ phương hướng. Một chỗ linh khí tràn đầy vô cùng, núi non bên trong, trống rỗng bên trong, cả núi non trên không bên trong, lúc này trống rỗng bắt đầu có một cỗ cường hãn yêu khí phóng lên cao. Vù vù, trên không bên trong, chung quanh phạm vi sổ nghìn vạn dặm trong vòng linh khí bắt đầu hộ hội tụ, ở núi non bên trong đã hình thành một cái thật lớn lốc xoáy làm cho cả núi non phía trên, đều là điện thiểm lôi minh không gian xung quanh chấn động không ngớt. Như thế cường hãn hơi thở cũng đưa tới nghìn vạn dặm ngoại không ít cường giả rình, mà ở núi non bên trong, cũng tam đạo thân ảnh phóng lên cao, đúng là Ngạo Không, Huyền Quý còn có Lục Lăng ba người. Thanh Đồng lại đột phá thiên phú còn hơn chúng ta chính là thân nhau nhiều lắm. Huyền Quý nói, đó là bởi vì Thanh Đồng căn cơ nếu so với lên chúng ta hảo, phòng trừng ăn vào linh đan không ít trong cơ thể hẳn là còn có hỗn độn tinh khí, Hoàng Trung Lý như vậy bảo vật này mới có thể đột phá. Ngạo Không nói, đại ca trong tộc lễ rửa tội lúc sau, đột phá một lần, hiện tại lại đột phá, đã muốn là yêu quân hậu kỳ. Lục Lăng hâm mộ đạo, đó là đại ca ngươi thiên phú hảo, lúc trước ta và ngươi cha trong lúc vô tình đã phát hiện một chỗ hỗn độn tử vực chiếm được một ít cơ duyên, đó là kia hỗn độn linh quả tổng cộng 3 miếng, ta và ngươi cha dùng một quả sau, này mới có thể đột phá tới thực lực bây giờ, mà còn lại một quả ta và ngươi cha nguyên bản là tính toán cho ngươi ăn vào chính là anh của ngươi đã trở lại, cha mẹ khiếm đại ca ngươi không ít cho nên mới làm cho đại ca ngươi ăn vào, Lục Lăng, ngươi sẽ không trách cha mẹ đi. Huyền Quý đối Lục Lăng nói. Cha, nương, đại ca ăn vào cùng ta ăn vào còn không phải giống nhau ta như thế nào hội trách ngươi nhóm ta thực lực bây giờ cũng đủ dùng, đại ca thất lạc nhất định cũng ăn không ít đau khổ, hiện tại chúng ta đều hẳn là hảo hảo bồi thường đại ca. Lục Lăng cười nói, vậy là tốt rồi, ta và ngươi nương chính là sợ ngươi quái cha mẹ bất công đâu. Ngạo Không mỉm cười nói. Bất quá đại ca ngươi cũng không có ăn cái gì đau khổ, đi theo Nhạc Thành đạo hữu bên người chính là chiếm được không ít thật là tốt chỗ, bằng không, hiện tại tưởng đột phá yêu quân hậu kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kia cũng là, Nhạc Thành đạo hữu đối Thanh Đồng thật đúng là đồng sinh ra ra bình thường, coi như là Thanh Đồng cơ duyên, chúng ta coi như là an ủi. Huyền Quý nói, chỉ là của ta tiền một chút thời gian nghe nói kia Phong Tôn giống như đã đi một chuyến Viêm Thiên, còn đối phó rồi Hạo Thiên môn nhân, nữ kia nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngạo Không nói, ta đến là nghe nói, Phong Tôn vẫn là đang tìm giống nhau bảo vật này hẳn là cực kỳ bất phàm, hiểu rõ đạo kia bảo vật đích thực nhân, chính là đi theo Nhạc Thành đạo hữu bên người Huyền Tiêu, này Huyền Tiêu nguyên vốn cũng là chúng ta thượng cổ thần thú bộ tộc bên trong nhân. Huyền Quý nói, ra mỏi, này Phong Tôn đối phó Hạo Thiên Môn, cũng là muốn tốt đến kia Huyền Tiêu mà thôi, nhưng là lấy Nhạc Thành đạo hữu tính tình, chỉ sợ là không cần bao lâu liền gặp đến. Góc truyện audio.com Chúng ta bộ tộc bên trong đến, này chỉ sợ là hội dẫn một ít phiền toái. Ngạo Không nói, chúng ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, mặc kệ thế nào, đừng làm cho Nhạc Thành đạo hữu có hại là tốt rồi. Huyền Quý nói, gào khóc, mấy ngày lúc sau, núi non trong vòng, một đạo thanh mang bắn nhanh mà ra, lập tức một cái khổng lồ hóa xà thần thú phóng lên cao quấy không gian xung quanh một mảnh phong vân biến sắc trên không bên trong, sổ nghìn vạn dặm trong vòng linh khí bắt đầu hình thành lốc xoáy tiến vào hóa thân thần thú trong cơ thể chấn động cả không gian lắc lư không ngớt. Ngao, một đạo rít gào xuyên thấu không gian, một mảnh âm ba đánh nát không gian sóng gợn thanh âm quanh quẩn ở tại cả không gian trong vòng, mà lúc này Thanh Đồng đã muốn là thuận lợi đột phá tới yêu quân hậu kỳ tu vi trình tự. Vù vù, hơi thở tăng vọt trong lúc đó Thanh Đồng khổng lồ bản thể lại tăng vọt hơi thở một đường kéo lên bên trong, bản thể đã là khuếch trương tới cửu vạn thước tiếp cận 10 vạn thước khổng lồ thân hình bốc lên trong lúc đó, không gian xung quanh không gian sóng gợn đều tảo khai. Rốt cục thì đột phá yêu quân hậu kỳ Thanh Đồng tiến bộ thật đúng là khoái a. Ngạo Không nhìn chăm chú vào trên không bên trong Thanh Đồng khổng lồ thân ảnh cảm thán nói. Này hỗn độn linh quả cũng không tục về sau đối Thanh Đồng cũng là có thật lớn thật là tốt chỗ yếu đột phá yêu tôn cũng còn hơn người khác tới phải nhanh hơn. Huyền Quý nói, cha, nương, Lục Lăng. Trên không bên trong, Thanh Đồng thu hồi bản thể tới ba người bên người, lúc này Thanh Đồng, bộ dáng thành thục không ít chỉ hai tròng mắt bên trong, vẫn là tràn ngập rảo hoạt ánh mắt. Ân, đột phá vô cùng khoái, không hổ là con ta. Ngạo Không cười nói, tốt lắm, trở về tái tán gỗ đi. Huyền Quý mỉm cười, người một nhà rốt cục thì sum họp ở tại cùng nhau, còn hơn cái gì cũng tốt. Suy, hồng hoang đại địa trong vòng, một chỗ núi non bên trong, Nhạc Thành thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong đó, trong tay pháp quyết đánh ra ấn đường trung Hạo Thiên Tháp xuất hiện, Huyền Tiêu, Lang Lễ, Linh Viên ba người thân ảnh xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp ở ngoài. Huyền Tiêu huynh đệ, có phải hay không nơi này? Nhạc Thành nói, lúc này bốn người nơi ở chính là một mảnh mở mang núi non trong vòng, có che trời đại thụ, cũng có con sông Bình Nguyên, còn có núi hoang loạn địa. Ân, xuyên qua này một mảnh núi non chính là kia Phong Tôn địa bàn, kia Phong Tôn cũng nhất định là biết chúng ta hội tiến đến, chỉ sợ là sẽ có bố trí, chúng ta khả phải chú ý một chút mới được. Huyền Tiêu nói, Nhạc Thành thần niệm rình, núi này mạch thật đúng là đủ mở mang, này hồng hoang nơi bên trong, tràn ngập hơi thở cũng là không giống với, càng thêm là tiếp cận thiên địa căn nguyên. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thành nói, mọi người lập tức thả người biến mất ngay tại chỗ. Huyền Tiêu huynh đệ kia Phong Tôn vì sao hội yếu vẫn đuổi giết cùng ngươi? Giữa không trung, Nhạc Thành hỏi. Kia Phong Tôn lúc trước đối phó ta Huyền Phong bộ tộc trừ bỏ chúng ta Huyền Phong bộ tộc lưu lại thần thú máu huyết ở ngoài, còn có ta Huyền Phong bộ tộc bên trong chảy ra xuống dưới một cái truyền thuyết, nghe nói chúng ta Huyền Phong bộ tộc bên trong lúc vô ý ở một vạn năm trước chiếm được một món đồ bảo vật này thần bí vô cùng, chính là này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bảo vật này ta căn bản là chưa từng gặp qua, mà kia Phong Tôn cũng vẫn tin tưởng kia bảo vật ngay. gocchuyenaudio.com Tại trên người của ta, lúc này mới yếu truy sát ta chính là bảo vật này ta căn bản là không biết là cái gì. Huyền Tiêu nói, thì ra là thế, Nhạc Thành trong lòng hơi hơi trầm xuống, có thể làm cho Phong Tôn cái loại này trình tự cường giả để ý bảo vật hẳn là cũng là tuyệt đối trọng bảo, chính là Huyền Tiêu trên người thật đúng là không có gì bảo vật. Cẩn thận một ít, ba ngày sau đó, Nhạc Thành thân ảnh đứng ở một chỗ vắng vẻ hạp phía trên ý bảo lang lễ đám người chú ý. Suy suy, ngay trong nháy mắt này, tiền không một đạo tiếng xé gió cấp tốc mà đến, hạ không trong vòng, vừa ra khe sâu trong vòng, nháy mắt bạo trào ra khôn cùng yêu khí, một đạo thật lớn trường ấn xuất hiện, trường ấn trực tiếp xuyên thấu không gian phách về phía Nhạc Thành đám người, đem Nhạc Thành mọi người vây ở trong đó. Hừ, Nhạc Thành hơi hơi hừ lạnh một tiếng, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, đồng thời kim long thân thể, phong lôi xí, long giáp bố trí trong người, mang theo trong tay cũng phách thiên ấn ầm ầm đánh ra. Mà vào lúc này, Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu tam người đã là cấp tốc lui ra phía sau. Lưỡng đạo trường ấn không có gì xinh đẹp đó là hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, nháy mắt ở trên không trung xé rách khai mấy đạo không gian cái khe rắt ở giữa không trung, không gian trực tiếp sụp đổ cuồng bạo không gian dòng khí trong lúc nhất thời khuấy động ở không gian trong vòng đã hình thành một cỗ long quyển phong bình thường không gian dòng khí, này không gian dòng khí tại hạ không trung đảo qua, hạ không khe sâu trực tiếp san thành bình địa khủng bố lực lượng cường hãn vô cùng, hồi lâu mới tiêu tán trên không trung. Không gian trong vòng, hai đạo thân ảnh nháy mắt mà ra, Nhạc Thành thân ảnh lảo đảo đánh bay thượng vạn thước thật lớn lực lượng đập vào hạ có long giáp cùng kim long thân thể, đến cũng hoàn hảo, không có đã bị gì thực chất tính đập vào. Mà lúc này, cũng tiền không bên trong, một cái cẩm bào nam tử xuất hiện ở tiền không, thân ảnh cũng bị đánh bay thượng vạn thước, sắc mặt bên trong nhìn chăm chú vào Nhạc Thành có chút kinh ngạc, tựa hồ là Nhạc Thành thực lực làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Này nam tử bộ dáng xem như anh tuấn bất phàm, chỉ trong mắt có một cỗ tà dị khí, trên người tràn ngập cường hãn yêu khí. Yêu tôn trung kỳ, hẳn là chính là kia tà tôn chứ. Nhạc Thành cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa, này nam tử thực lực thật đúng là này bất phàm, dấu ở hạ không chính mình hiện tại mới biết được yêu tôn trung kỳ tu vi thực lực chính mình không có thi triển hỗn nguyên chân thân dưới, cũng chỉ có thể đủ là miễn cưỡng đối kháng. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành quả thật là danh bất hư truyền, thực lực đích thật là không sai. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành liếc mắt một cái, tà dị nam tử hơi hơi nói, ánh mắt ở Lang Lễ, Linh Viên trên người nhìn lướt qua, lập tức nhìn chăm chú ở tại Huyền Tiêu trên người. Người chính là tà tôn chứ, ta Hạo Thiên môn người ni. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, không cần phải gấp gáp, đem hắn giao cho ta, người của ngươi chúng ta không sẽ như thế nào, hơn nữa sẽ cho ngươi một phần lễ trọng chịu nhận lỗi, ngươi xem thế nào. Kia tà dị nam tử nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. Ngươi cho là bắt được của ta nhân có thể đủ uy hiếp ta có thể nào, của ta nhân nếu có gì đắc ý ngoại ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành thấy lạnh cả người bao phủ ở tại tà tôn trên người, làm cho chung quanh không khí bên trong giống. gocchuyenaudio.com, như là che kín một mảnh xương lạnh bình thường. Cảm giác Nhạc Thành trên người hàn ý tà tôn cũng là nhịn không được hơi hơi đánh dùng mình một cái, lập tức vừa thu lại tâm thần, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt cũng mạt quá một tia hàn ý nói. Kim giáp chiến thần, chuyện này vốn liền cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi không cần phải nhúng tay, nơi này không phải tiên ma giới bên trong địa bàn, ngươi phải biết rằng, ngươi nếu nhúng tay, hậu quả chỉ sợ là ngươi không thể gánh vác. Ngươi uy hiếp ta sao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành trong mắt hàn mang đấu bắn mà ra ấn đường chung một đạo lưu quang xuyên thấu không gian cấp tốc bạo lược mà đi tốc độ cực nhanh, đã đến tuyệt luân nơi. Kim giáp chiến thần, nếu muốn phải về kia thanh long mạnh trương thần quân, đi ra thần thú sơn đến đây đi. Tà tôn thần sắc trầm xuống, thân ảnh nháy mắt cũng biến mất ngay tại chỗ tốc độ cực nhanh, cũng trực tiếp biến mất không thấy. Tốc độ thần thông, pháp quyết đánh ra thu hồi âm dương kiếm, Nhạc Thành có chút kinh ngạc này tà tôn thế nhưng cũng là có tốc độ thần thông ở trên người, ra mỏi, mỗi một trích thượng cổ thần thú đều cũng có thần thông trong người, mang theo. Huyền Tiêu huynh đệ kia thần thú sơn ở nơi nào? Nhạc Thành đối Huyền Tiêu nói, thần thú sơn Kỳ Lân bộ tộc bên trong thánh địa cũng là Kỳ Lân bộ tộc viễn cổ bên trong cường giả rơi xuống mộ địa, ta Huyền Phong bộ tộc lúc trước ở trong tộc chính là trông coi Kỳ Lân bộ tộc mộ địa kia, Phượng Tôn cũng tin tưởng bảo vật ngay tại thần thú sơn trong vòng, hẳn là muốn dùng ta tìm ra kia bảo vật, chính là lúc trước ta đã muốn đi tìm, nơi đó căn bản là không có gì bảo vật, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, có lẽ ta Huyền Phong bộ tộc bên trong căn bản là không có được đến qua cái gì bảo vật. Huyền Tiêu nói, chúng ta đi thần thú sơn. Nhạc Thành nói, thực lực bây giờ, Nhạc Thành cũng không tái e ngại sấm mặc Kỳ Lân tộc. 7 ngày sau đó, thần thú sơn tiền, tứ đạo thân ảnh xuất hiện ở tiền không, đúng là Nhạc Thành 4 người. Thần thú sơn, Kỳ Lân tộc bên trong sở hữu thượng cổ thần thú rơi xuống sau mộ địa, thượng cổ thần thú thân thể, bất hạnh rơi xuống, hoặc là đại nạn buông xuống, lưu lại thân hình cũng là có thêm vô cùng trọng yếu tác dụng, nói như vậy thượng cổ thần thú thân thể cũng sẽ không ở một món đồ cao nhất tiên khí giá trị dưới, có thậm chí là ở thần khí trình tự tả hữu. Bất quá nhưng thật ra còn không có gì người dám dùng tới cổ thần thú thân hình đi luyện chế thần khí, nếu như bị Kỳ Lân tộc biết đến nói, liền gặp lọt vào Kỳ Lân tộc toàn tộc cường giả đánh chết, thậm chí là diệt này cả nhà mới có thể bỏ qua, như thế thủ đoạn tự nhiên cũng là làm cho có tâm nhân nếu muốn tưởng hậu quả. Mà ở thần thú sơn phía trên, phương diện này mai táng thượng cổ thần thú đa bất thắng sổ, theo viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, sở hữu thượng cổ thần thú rơi xuống sau thậm chí mai táng ở chỗ này. Nhạc Thành xuất hiện ở tiền không lúc sau, không khí bên trong đều là tràn ngập một cỗ cường hãn thượng cổ thần thú uy áp, nơi này chính là thượng cổ thần thú mộ địa, này uy áp cũng là có thể nghĩ. Một tòa thật lớn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên xa xa xuất hiện ở Nhạc Thành trước mắt, Nhạc Thành hơi hơi nhìn ra, xa trống không kia cự sơn, còn hơn Bất Chu Sơn Hồ Lô Linh căn xuất thế kia cự sơn cũng là tiểu không dứt không ít. Khổng lồ, góc truyện audio.com. Sơn thể liếc mắt một cái căn bản là nhìn không tới đầu, cao nhập trời cao, chỉ sợ là có thêm ngàn vạn lần thước cao. Nhạc Thành huynh đệ, đây là thần thú sơn, nơi này chính là Kỳ Lân tộc bên trong cực kỳ trọng yếu địa phương, chúng ta dọc theo đường đi cũng không có gặp được trong tộc cường giả ngăn cản, chỉ sợ là cũng là này Phượng Tôn an bài tốt, chính là muốn chúng ta thuận lợi đến nơi đây. Huyền Tiêu nói, Nhạc Thành thần niệm dình chung quanh, thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú ở tại xa không, vẻ mặt trầm xuống, nói. Xuất hiện đi, để cho ta tới nơi này, chính mình cũng không dám đã ra rồi có thể nào. Khanh khách, kim giáp chiến thần Nhạc Thành, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng cười duyên trống rỗng hạ xuống, không gian bên trong đã muốn là xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, một cỗ thao thiên yêu khí khuếch tán bên trong, cả không gian trong vòng yêu khí tận trời. Này hơn 20 nhân bên trong, ở giữa đúng là kia xinh đẹp nữ tử Phong Tôn, mà ở này bên người, còn lại là kia Tà Tôn, hai người phía sau, còn lại là 8 yêu quân hậu kỳ tu vi cường giả cùng 10 mấy yêu quân trung kỳ tu vi cường giả, như thế thực lực cũng là không đơn giản. Nhạc Thành đánh giá mọi người hơi thở, này 20 mấy người yêu quân tu vi giả theo khí thức trên thân đến xem, đổ không phải thượng cổ thần thú. Phong Tôn, ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành thản nhiên nhìn chăm chú vào kia xinh đẹp nữ tử Phong Tôn, trong mắt hàn mang không thêm che giấu đấu bắn mà ra, sát ý nổi lên. Khanh khách, Nhạc Thành đạo hữu, ngươi đây là ở uy hiếp ta, đừng quên, chỗ này của ta chính là Kỳ Lân tộc địa bàn, ta có thể cho các ngươi thuận lợi tiến vào, cũng có thể đủ cho các ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi giao ra ta muốn nhân, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Phong Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác được Nhạc Thành trong mắt sát ý, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, đặc biệt cảm giác được Nhạc Thành trên người lúc này đã muốn là tiên tôn lúc đầu tu vi thực lực, càng thêm là kinh ngạc hơn 100 năm trước ở Bất Chu Sơn bên trong, đối phương còn chính là tiên quân hậu kỳ mà thôi. Nghe đứng lên nhưng thật ra không sai, chỉ là của ta nếu tới ngươi Kỳ Lân bộ tộc phải đi trong lời nói, ta muốn nhìn có ai có thể ngăn lại ta, giao ra ta Hạo Thiên môn nhân, nếu không trong lời nói, ngươi hội lập tức hối hận. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng nói, Nhạc Thành đạo hữu, đừng tưởng rằng có vài món thượng cổ thần khí có thể đủ không kiêng nể gì, nơi này chính là thần thú sơn, người có thượng cổ thần khí chỉ sợ cũng không xảy ra chỗ này, giao ra ta muốn nhân, Thanh Long Mạnh Trương thần quân ta sẽ chút không tổn hao gì giao cho ngươi. Phong Tôn nói, suy, Phong Tôn nói xong, trong tay pháp quyết đánh ra, một món đồ võng trạng thần khí xuất hiện ở trước người, lập tức Thanh Long Mạnh Trương thần quân thân ảnh cũng xuất hiện ở trên không bên trong. Môn chủ, Thanh Long Mạnh Trương thần quân vẻ mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, thương thế cũng không khinh. Nhạc Thành nhìn thấy Thanh Long Mạnh Trương thần quân, hơi hơi nói. Ngươi nhịn nữa nhẫn, ta sẽ cho ngươi báo thù. Thanh Long Mạnh Trương thần quân không thèm nói, nhắc lại, có thể làm cho môn chủ tự mình tiến đến cứu chính mình, cũng chứng minh hắn ở môn chủ trong lòng có nhất định địa vị, ít nhất ở thiên đình trong lời nói, thiên đình bên trong nhân khả không có mấy người tới cứu chính mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, Phong, gốc truyện audio.com, Tôn, đây là ta cùng chuyện của ngươi, ngươi tội gì sẽ đối phó Hạo Thiên môn nhân, thật đúng là không từ một thủ đoạn nào. Huyền Tiêu lạnh nhạt nói, trong mắt cứ việc là tràn ngập sát ý, cũng biết thực lực của chính mình căn bản là không đủ, cũng không dám động thủ. Huyền Tiêu, ngươi nhất định biết bảo vật ở nơi nào, giao ra bảo vật ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, thế nào? Kia Phong Tôn nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu nói. Chỉ tiếc chính mình liên tiếp kia bảo vật là cái gì cũng không biết, như thế nào cho ngươi, cho dù có, ngươi cảm thấy được ta sẽ cho ngươi sao? Huyền Tiêu lạnh nhạt nói một tiếng, cùng bọn họ có cái gì đâu, có trực tiếp tiêu diệt tựu thành, ta đối phó kim giáp chiến thần Nhạc Thành, tiểu tử đó chính ngươi thu phục. Tà Tôn đối Phong Tôn nói, trong mắt lạnh ý đấu bắn mà ra, nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người. Cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một ít, hắn thực lực phải sai. Phong Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, ở hơn 100 năm trước Bất Chu Sơn phía trên, Nhạc Thành tiên quân hậu kỳ thực lực có thể đủ ngăn chặn hắn, hiện tại Nhạc Thành thực lực tới kia từng bước, hắn cũng không biết. Hừ, ta nhưng thật ra muốn biết này kim giáp chiến thần rốt cuộc là có cái gì bất phàm chỗ. Tà Tôn lạnh lùng cười, tiếng nói vừa dứt đã muốn là biến mất ngay tại chỗ. Kim giáp chiến thần, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Tà Tôn thân ảnh cơ hồ chính là ở trong nháy mắt bên trong đó là xuyên thấu liễu không gian tới Nhạc Thành trước người, trong tay một đạo trường ấn trực tiếp đánh xuống. Nhất cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập, trường ấn nháy mắt sẽ mặc thấu không gian mà lên, cơ hồ là không có gì làm cho Nhạc Thành né tránh thời gian, trường ấn trực tiếp vặn vẹo Nhạc Thành chỗ không gian có thể nứt toác, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt hóa thành một mảnh không gian mảnh nhỏ. Tà Tôn sắc mặt trầm xuống, đối phương không có khả năng không chịu được như thế một kích, nhất thời ý thức được không tốt, nháy mắt thân hình cấp tốc bạo lui. Hừ, muốn chết, một đạo quát lạnh ở Tà Tôn phía sau vang lên, đồng thời, một đạo dấu móng tay vặn vẹo không gian nháy mắt bao phủ kia Tà Tôn ở trong đó, cả không gian cũng nháy mắt sụp đổ. Siêu, Tà Tôn thân hình cũng không thể tưởng tượng nổi bình thường xuất hiện ở sụp đổ không gian ở ngoài, này tốc độ thần thông cũng là lĩnh ngộ tới nhất định tình trạng, mặc dù là thoát ra Nhạc Thành công kích chỉ sắc mặt đã muốn là không tốt lắm thoạt nhìn. Suy, cũng tại lúc này, Phong Tôn thân thể mềm mại thả người dựng lên, trong tay pháp quyết đánh ra, hạo cổ tay chỉ ống tay áo giống như lợi chào bình thường, một đạo dấu móng tay phong tỏa hướng về phía Huyền Tiêu mà đi. Giống, lại vào lúc này, Linh Viên đã sớm là nhận được sư phụ thần niệm truyền âm, bảo vệ Huyền Tiêu. Lúc này Linh Viên rít gào dựng lên, quanh thân pháp lực cuồn cuộn không dứt, kéo quanh thân không gian cũng là chậm rãi dập dờn đứng lên, giống như là có không gian cái khe yếu xé rách mà khai bình thường, trong tay trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà đi, lực lượng thần thông toàn lực thúc giục. Yêu quân hậu kỳ, ngươi còn chưa đủ. Phong Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Linh Viên ra tay, trong mắt cũng là hiện lên một tia khinh thường, lập tức nói còn không có vừa dứt cũng thần sắc đại biến, cảm giác Linh Viên một trường này dao động tuyệt đối không phải bình thường yêu quân hậu kỳ tu vi giả có thể so sánh. Góc truyện audio.com với, thình thịch oanh, lúc này, lưỡng đạo lực lượng cũng là đã muốn là nháy mắt va chạm ở tại cùng nhau, không gian xung quanh một mảnh không gian sóng gợn nhất thời cuồng quyển mà khai, cường hãn sắc bén kích tán lực gió như thực chất bình thường phá hủy không gian, theo lực lượng phá trung tâm lại quát nổi lên một cỗ gió xoáy, hướng tới tứ chu trùng khai. Cường hãn lực lượng dưới, Linh Viên thân hình bị đẩy lui mấy ngàn thước mà kia Phong Tôn cũng không ngoại lệ, chính kinh ngạc nhìn chăm chú vào Linh Viên, tựa hồ là có chút không để cho tin bình thường, của nàng thượng cổ thần thú thân thể tựa hồ là còn không bằng đối phương. Mà sau đó, Linh Viên cũng vẫn là sắc mặt không thay đổi, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ cường hãn hơi thở hướng ra phía ngoài khuếch tán, hơi thở điên cuồng tăng vọt dựng lên, nháy mắt thúc giục hỗn nguyên chân thân cùng bản thể. Mà lúc này Phong Tôn rõ ràng cũng phát giác tới Linh Viên khí thế biến hóa, này cổ cường hãn hơi thở cũng là bị hắn đã sớm đã nhận ra, vừa mới có chút kinh ngạc lại phát hiện Linh Viên cả người khí thế lại bạo tăng, còn có kia thân thể cao lớn bản thể, nhưng thật ra hoảng sợ khí thế như vậy dưới, hắn dĩ nhiên là vô hình chung đã bị một cỗ uy áp. Hỗn độn dị thú, dĩ nhiên là hỗn độn dị thú. Phong Tôn thần sắc trầm xuống, hắn thế nào cũng thật không ngờ Linh Viên dĩ nhiên là hỗn độn dị thú thân thể, hỗn độn dị thú, bản thể còn hơn thượng cổ thần thú đều còn cường hãn hơn. Hô, Linh Viên thân thể cao lớn đạp toái hư không, đó là lao thẳng tới hướng về phía Phong Tôn mà đi. Ô, Phong Tôn căn bản là không dám khinh thường, tức khắc thúc giục khổng lồ bản thể chính là một con khổng lồ cùng Linh Viên thân hình không kém bao nhiêu màu trắng cự thú, đầu có điểm như là hồ ly, cả người yêu khí bạo phun, nhất thời cùng Linh Viên giao thủ ở tại cùng nhau. Mà lúc này kia hai mươi mấy người yêu quân hậu kỳ cùng trung kỳ tu vi giả cũng trực tiếp đánh về phía này Lang Lễ cùng Huyền Tiêu mà đi, đều là hóa thành khổng lồ bản thể, trong lúc nhất thời cả không gian yêu khí cuồn cuộn sổ nghìn vạn dặm trong vòng yêu vân dày đặc. Yêu tôn trung kỳ ta xem có gì chỗ hơn người. Này hết thảy cũng là ở trong nháy mắt thời gian mà thôi, Nhạc Thành đã muốn là bố trí nổi lên kim long thân thể, phong lôi xí, long giáp cũng hư thật bao phủ ở tại không gian xung quanh. Nhạc Thành phong lôi xí nháy mắt rung lên, thân hình nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, mà làm thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới kia tiên tôn trước người trên không. Nhìn thấy Nhạc Thành nhanh như vậy tốc độ, Tà Tôn lại kinh hãi, chờ phát hiện đến Nhạc Thành tới trước người của mình trên không thời điểm, sắc mặt hơi đổi, thân hình lập tức thân hình hơi hơi nhất lui, tay phải sờ trên không giữa đột nhiên hơn một cái thật lớn màu đen trường ấn, hướng tới bay vụt mà đến Nhạc Thành chụp tới. Thật lớn trường ấn chung mang theo một cỗ cường hãn yêu khí phô thiên cái địa thổi quét mà đến, không gian chung tựa hồ là một mảnh hắc mang che trên không bình thường, cuồng bạo lực xé nát một mảnh dài hẹp không gian thật lớn cái khe. Cách chương.